Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, đổi ý. Vân Thiên Cung nghĩ xong đừng, hắn còn không muốn bỏ qua đâu. Phùng Tấn trầm mặt, sáng sớm hôm nay, ta tìm cái kia Bạch Hổ vệ thập trưởng đổi ý. Không cần hai người các ngươi, là Vân Thiên Cung, Tử Cực Đảo. Tống Vân ca nhíu mày. Hắn cùng Tử Cực Đảo dù bởi vì giết Chu Thiên Bảo náo qua khó chịu, nhưng bởi vì đã cứu Lý Thái Hoa, còn được một viên đại tử Dương Đan, quan hệ đã cải thiện. Xem ra Tử Cực Đảo còn nhớ chuyện này, lúc này nghĩ bỏ đá xuống giếng. Phùng Tấn nói, cho nên các ngươi trước nghỉ một chút. Hai người các ngươi nghĩ điều ra Chu Tước Vệ phong thanh đã truyền ra ngoài. Lại về Chu Tước Vệ rất xấu hổ. Cái này không có gì lúng túng. Tống Vân ca lắc đầu. Ta tiếp tục đi Chu Tước Vệ thuận tiện. Không ngừng hai ngày, Phùng Tấn nói. Ta giúp ngươi mời 10 ngày giả. Ngươi có thể lại chơi mấy ngày giải sầu một chút. Tống Vân ca lắc đầu. Cùng nó trong sân buồn bực. Không bằng ra ngoài. Chuyển di chú ý. Chuyển đổi tâm tình. Phùng Tấn không còn miễn cưỡng. Tốt a, vạn vạn cẩn thận, Vân Thiên Cung âm hiểm cực kỳ. Tống Vân ca gật đầu. Phùng Tấn còn không yên lòng thật sâu nhìn xem hắn. Tống Vân ca nói, ta sẽ cẩn thận. Phùng Tấn lúc này mới buông ra mắt, vội vàng rời đi. Khi Tống Vân ca đi vào Chu Thương Lan thập trưởng phủ lúc, đám người cơ hồ đều tề tự. Dương Vân Nhạn đang chìm lấy tú kiểm một mình đứng ở một bên. Còn lại đám người đang nhỏ giọng bàn luận, thỉnh thoảng nhìn về phía Dương Vân Nhạn, nhìn thấy Tống Vân ca xuất hiện, đám người nghị luận im bặt mà dừng, quăng tới ánh mắt kinh dị. Dương Vân Nhạn vui vẻ ra mặt khoát khoát tay. Tống Vân ca đi tới gần, ngửi ngửi nàng nhàn nhạt mùi thơm, cười nói: Dương nữ hiệp từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, hẳn là hỏi Tống đại hiệp ngươi từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Dương Vân Nhạn tiếu yếp như hoa, nghe người khác nói, ngươi giết không ít Vân Thiên Cung cao thủ. Tống Vân ca khoát tay, nói bậy nói bạ, ta nào có bản lãnh đó. Dương Vân Nhạn hừ một tiếng, ngươi chỉ là kiếm tôn mà thôi. Nếu như chỉ có một cái đao thánh, ngươi có khả năng giết. Nhưng hai cái đao thánh, bảy cái đao tôn, ngươi làm sao có thể một hơi giết sạch? Rõ ràng là người khác gây nên, Vân Thiên Cung nhất định phải lại đến trên đầu ngươi. Đây không phải lấn yếu sợ mạnh mà. Tống Vân ca lắc đầu. Vân Thiên Cung là đối ta ghi hận trong lòng, muốn giết ta đây, sớm tạo thế. Dương Vân Nhạn khẽ nói, ngươi là Thiên Nhạc Sơn đệ tử, bọn hắn dám làm loạn, bất quá bọn hắn không giết được ngươi, có thể hay không giết ta cho hả giận, vậy ngươi phải cẩn thận. Tống Vân ca cười nói, đừng có chạy lung tung, ta rất sợ hãi. Dương Vân Nhạn cố ý đánh một cái lạnh run, đối diện trong đám người phóng tới một đạo băng lãnh ánh mắt. Tống Vân ca thuận thế nhìn sang, một cái gầy gò âm nhu thanh niên chính lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm nhóm hai cái. Ánh mắt lạnh như băng giống như đang nhìn hai cái người chết. Tống Vân ca hừ nhẹ, Bạch Ngâm Vũ, ngươi có lời gì muốn nói, hai người các ngươi đừng quá mức phần. Âm nhu thanh niên Bạch Ngâm Vũ lạnh lùng nói, chúng ta Vân Thiên Cung không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Tống Vân ca khẽ cười một tiếng, đánh giá hắn, Bạch Ngâm Vũ, chúng ta khi nào khinh nhờn Vân Thiên Cung, các ngươi như thế châm chọc chế giễu. Còn không phải khinh nhờn, Bạch Ngâm Vũ lạnh lùng nói. Chúng ta Vân Thiên Cung không phải bùn nặn. Hắn nói chuyện, ánh mắt lướt qua Tống Vân ca, rơi vào Dương Vân Nhạn trên mặt, thật sâu nhìn xem nàng. Dương Vân Nhạn bận bịu co rụt lại thân, trốn đến Tống Vân ca sau lưng, ngăn cách ánh mắt của hắn, làm ra vẻ kêu lên, rất sợ hãi a. Tống Vân ca nhàn nhạt nhìn xem Bạch Ngâm Vũ, các ngươi Vân Thiên Cung trước tạo thế, vu oan giá họa tại ta, chiếm đóng đại nghĩa, để giết ta vẫn có thể đào thoát Lục Tông minh ước. Làm sao, các ngươi Vân Thiên Cung làm được ra? Ta liền không thể nói Vân Thiên Cung cũng quá bá đạo đi, chúng ta Vân Thiên Cung sẽ không cầm 9 người đệ tử tính mệnh giá họa ngươi. Bạch Ngâm Vũ sắc mặt càng phát ra âm trầm. Một chút chết 9 người đệ tử, không phải bình thường đệ tử. 2 cái đao thánh, 7 cái đao tôn, đều là lực lượng trung kiên, đều là tương lai đỉnh tiêm cao thủ. Tổn thất như vậy quá to lớn, để Vân Thiên Cung trên dưới đều cảm thấy đau lòng. Mà bây giờ, Tống Vân Ca 2 người vậy mà tại bọn hắn trên vết thương sát muối. Quá ác độc, còn không biết là ai giết đâu. Các ngươi cha không ra, liền vu oan đến trên người ta, cũng không nghĩ một chút, ta nào có bản sự kia. Tống Vân Ca, bản lãnh của ngươi rất lớn a. Bạch Ngâm Vũ cười lạnh. Tống Vân Ca lắc đầu, ta sẽ không tự coi nhẹ mình, cũng sẽ không tự cao tự đại, không có bản sự này cũng sẽ không gượng chống. Bạch Ngâm Vũ lộ ra chế giễu. Ngươi sẽ không là sợ rồi sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Tống Vân Ca cười khẽ. Khụ khụ khụ khụ. Một trận kịch liệt ho khan đánh gãy hai người dương cung bạt kiếm giằng co. Đám người buông lỏng một hơi. Chu Thương Lan chậm rãi ung dung đi ra đại sảnh, đi vào trên bậc thang dừng lại, quét mắt một vòng đám người, cau mày nói: Mai Duệ sao còn chưa tới? 3 cái bình thường cùng Mai Duệ tụ cùng một chỗ thanh niên nhau nhau trả lời: Mai Duệ có việc trì hoãn trong một giây lát, lập tức tới ngay. Chu Thương Lan khoát khoát tay: Được rồi, không đợi hắn, nhưng xem xét nghiệm xong các ngươi khu quản hạt. Đám người nhau nhau gật đầu, gần nghiêm tra khu quản hạt một lần nữa, qua một lần cái sàng, có thể nói là thống khổ chi cực, buồn tẻ chi cực. Hiện tại rốt cục có thể thở một cái, gần nhất không yên ổn, trước có ma môn cao thủ giết chúng ta Chu Tước về, sau có thiên mị giết người, lại có ma môn trọng thương Thanh Long về, cho nên các ngươi đều trừng to mắt. Chu Thương Lan thanh âm không lớn, lại rõ ràng tiến vào bọn hắn lỗ tai, đừng cúng cỏi nghĩ đến kiếm công lao. Ánh mắt của hắn rơi trên người Tống Vân Ca. Tống Vân Ca bình tĩnh đối mặt, có công lao mất mạng hưởng, có làm được cái gì? Chu Thương Lan tăng thêm ngữ khí, chậm rãi nói, thông minh cơ linh một chút, đi thôi. Đám người ôm quyền thi lễ, lui ra ngoài. Chu Thương Lan lời nói được tinh thần sa sút, không giống một cái thập trưởng gây nên, lại là một mảnh hảo tâm, bọn hắn đều lĩnh chuyện này. Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn ra thập trưởng phủ, vừa đi ra không bao lâu, liền nhìn thấy Bạch Ngâm Vũ chờ ở một đầu hẻm nhỏ. Dương Vân Nhạn đại mi nhẹ trao lại, người nhẹ nhàng nhảy lên đầu tường, nhìn xuống tứ phương sau lại phiêu lạc đến Tống Vân Ca bên người. Lắc đầu, Bạch Ngâm Vũ khóe môi nhếch lên chế giễu, ánh mắt lộ ra châm chọc. Tống Vân Ca đi vào hắn phụ cận. Bạch Ngâm Vũ, ngươi muốn động thủ với ta, ngươi nói nếu như ta ở đây giết ngươi, sẽ có hay không có người biết? Bạch Ngâm Vũ nhìn một chút hắn, nhìn về phía Dương Vân Nhạn. Dương Vân Nhạn đôi mắt sáng chuyển hướng nơi khác, dò xét bốn phía. Tống Vân Ca lắc đầu. Bạch Ngâm Vũ, bằng bản lãnh của ngươi, giết ta vẫn là ở trong mơ ngẫm lại a. Bạch Ngâm Vũ lạnh lùng nói. Nếu như là ta sư huynh đâu? Tống Vân Ca thở dài. Ngươi sao mà ngu xuẩn? Bạch Ngâm Vũ cười lạnh. Còn không biết ai càng xuẩn đâu. Dám giết ta Vân Thiên Cung đệ tử. Nếu như ta thật sự là giết bọn hắn hung thủ, kỳ thật không cần thiết không thừa nhận. Ngươi ngẫm lại xem. Các ngươi Vân Thiên Cung đao hầu đến Đại La Thành cũng chỉ có thể phát huy đao thánh thực lực. 1-2 cái đao thánh là giết không được ta, nhiều lại động tĩnh quá lớn, Chu Tước vệ cũng không phải ăn không ngồi rồi, tất nhiên diệt sát. Xem ra ngươi rất đắc ý a. ngươi là đến điều tra ta hư thực a bằng không? Qua hai chiêu thử một chút, nhìn ta đến cùng phải hay không cái kia hung thủ, ta hiện tại cảm thấy ngươi không có bản sự này. Bạch Ngâm Vũ lạnh lùng nói. Tống Vân Ca nói, nhưng ngươi như cũ rất muốn biết, có phải là không tệ? Bạch Ngâm Vũ chậm rãi gật đầu. Hắn xác thực vì mục đích này. Tống Vân Ca là đoạn không có khả năng thừa nhận, cần mình thông qua cẩn thận thăm dò quan sát, thông qua dấu vết để lại để phán đoán. Trước mắt đến xem, thời gian có thể đối được. Tống Vân Ca giết các sư huynh về sau, trực tiếp chạy về Đại La Thành, là có thể đối được thời gian, mà lại có người còn chứng kiến hắn nửa đêm ôm một nữ tử tiến Đại La Thành. Rất có thể chính là Sở Hiểu Vân. Sở Hiểu Vân cũng đã bị các sư huynh giết, cho nên đem Tống Vân Ca chọc giận, trong cơn tức giận giết các sư huynh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.